Bất Diệt Long Đế, chương 1157, Phệ Hồn Kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Điếc đạo nhân không có gạt người, một đường bay đi vẻn vẹn tiểu nửa ngày, Lục Ly lại tao ngộ hai cái người điên, cảnh giới đều rất mạnh, thanh nhất sắc đều là hóa thần đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái lão người điên độ rất đáng sợ, như quỷ ảnh thoáng cái từ phía dưới sông tới, Lục Ly cùng Điếc đạo nhân còn tưởng rằng người này muốn tới công kích. Ai ngờ người này vây quanh Thiên Tà Châu chuyển vài vòng, sau đó lại một đầu nhập vào phía dưới trong hồ lớn, sau đó ôm một con cá lớn bay ra ngoài, miệng lớn mở ra gặm cắn cá lớn, ăn miệng đầy đều là huyết. Xác định người này là người điên về sau, Lục Ly cùng Điếc đạo nhân tựu mặc kệ, chỉ là có chút đáng tiếc cái này lão quái thân pháp. Thân pháp của hắn phi thường quỷ dị, vừa rồi mắt thấy muốn bị Thiên Tà Châu đụng phải, nhưng trong nháy mắt xoay mở ra, trong nháy mắt đó độ thế mà so Thiên Tà Châu nhanh hơn. Đây nhất định là một loại rất lợi hại thân phận bí thuật, bất quá lão quái điên rồi, xem ra muốn thất truyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Hoàng người hầu cho địa đồ tại hồn ngục phía đông bắc, cự ly lối ra bên này có chút cự ly, đoán chừng muốn phi hành 3-4 ngày. Giống như cưỡi Thiên Tà Châu toàn bộ phi hành, đoán chừng chỉ cần 2 ngày thời gian. Đáng tiếc Điếc đạo nhân nói không thể quá nhanh, bởi vì hồn ngục bên trong có chút địa phương rất khủng bố, tiến vào sợ rất khó ra. Lại phi hành nửa ngày sau, Điếc đạo nhân ngừng lại, chỉ vào phía trước một cái cự đại u hắc sơn động nói ra. Đây chính là lừng lẫy nổi danh hang không đáy, trong lịch sử tiến vào cường giả đều cũng không có đi ra, một cái đều không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái đều không có, Điếc đạo nhân không có khả năng gạt người, Lục Ly nội tâm run lên. Cửu giới trong lịch sử có bao nhiêu cường giả có thể đến hồn ngục, khẳng định không ít, a cường giả đều rất gan lớn, vào hang không đáy cường giả đoán chừng cũng không biết bao nhiêu mà đếm đi một cái, lại không ra cái này hang không đáy bên trong đến cùng có cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm hiện lên rất mạnh lòng hiếu kỳ, kém chút không nhịn được nghĩ đi vào tìm tòi hư thực. Không nói cái gì tiến vào nhiều cường giả như vậy, bên trong bảo vật nên có bao nhiêu. Điếc đạo nhân nhìn thấy Lục Ly không nói chuyện, biết hắn có chút tâm động, vội vàng dội cho một thùng nước lạnh nói. Đại nhân tốt nhất đừng làm loạn, bởi vì trong lịch sử có một cái thần cảnh cường giả cũng từng tiến vào, cuối cùng đồng dạng chưa hề đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly lần này triệt để bị hù dọa, thần cảnh kia là cỡ nào tồn tại, cường đại hóa thần đỉnh phong cùng thần cảnh mặc dù chỉ có cách xa một bước thực lực nhưng khác biệt thiên địa, giống như người bình thường cùng hóa thần cảnh giới cường giả ở giữa khác nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thần cảnh cường giả theo lý thuyết có thể quét ngang cửu giới, bất kỳ cái gì địa phương đối với thần cảnh cường giả đều như dẫm trên đất bằng. Lại không nghĩ rằng cái này tối tăm nhìn cũng không phải là rất khủng bố sơn động, thế mà có thể đem thần cảnh cường giả lưu lại. Đi thôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm lòng hiếu kỳ lập tức biến mất, khủng bố như thế địa phương coi như bên trong có rất nhiều thần khí hắn đều không hiếm có, không có mạng nhỏ cho ngươi mấy trăm kiện thần khí cũng không có ý nghĩa. Hai người vòng qua phụ cận tiếp tục hướng tiền phương bay đi, Lục Ly lần này tin tưởng Điếc đạo nhân nói không giả. Hồn ngục cái này địa phương thật đúng là không thể xông loạn, một cái không tốt chết như thế nào đều không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, lại bay hai sau ba canh giờ, Điếc đạo nhân đột nhiên kinh hô lên. Đại nhân, mau đưa ta truyền thống vào đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không hề nghĩ ngợi, lập tức đem Điếc đạo nhân truyền tống vào đây, cái sau trên mặt giờ phút này vẫn là vẻ sợ hãi, hút một đại khẩu khí nói ra. Phía trước có Minh Phong, mà lại rất mạnh mẽ, tuyệt đối có số lớn phệ hồn kiến. Lục Ly lập tức một mặt hiếu kỳ, thần niệm quét ra ngoài, tiền phương quả nhiên bay tới một trận Minh Phong. mà lại phô thiên cái địa bao phủ một mảnh cục vực. Lục Ly thần niệm hướng Minh Phong bên trong quét tới, quả nhiên có thể nhìn thấy một chút nhàn nhạt hư ảnh, nhìn cùng kiến tộc đồng dạng, phi thường nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này là phệ hồn kiến, Lục Ly âm thầm kinh hãi, giống như không phải điếc đạo nhân nhắc nhở, giống như hắn không có thần khí, một người tới đây lời nói, sợ là chết như thế nào đều không biết. Những này phệ hồn kiến nhìn căn bản không có nửa điểm uy hiếp, thậm chí không nhìn kỹ cũng sẽ không hiện tưởng rằng bão cát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Phong bên trong phệ hồn kiến không phải một hai con, mà là khắp nơi đều là, Lục Ly tùy ý quét qua ít nhất có mấy trăm con. Có thể tưởng tượng một khi võ giả bị bao phủ đi vào, bản thân Minh Phong lại tại công kích võ giả linh hồn, cái này phệ hồn kiến vừa tiến vào linh hồn bên trong, nhanh thôn phệ cái này võ giả chết như thế nào đều không biết. Minh Phong nhanh trà sát đi qua, Lục Ly lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi, khống chế thiên tà châu bay một đoạn cự ly, lại cùng điếc đạo nhân nói ra. Không sao, an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điếc đạo nhân truyền tống ra ngoài tiếp tục dẫn đường tiến lên. Gần như cách mỗi mấy canh giờ liền sẽ tao ngộ Minh Phong, hồn ngục bên trong còn có một số hỗn độn thú. Nơi này hỗn độn thú hình thì cũng không lớn, toàn bộ đều sẽ công kích linh hồn, cũng may điếc đạo nhân linh hồn rất mạnh, đằng sau không cần Lục Ly hỗ trợ. Trên đường lại tao ngộ mấy cái người điên, có một cái người điên sắp phải chết, một người tại một tòa trên ngọn núi lớn bò sát, suy yếu vô cùng. Toàn thân hắn rất nhiều chỗ đều mục nát, bò lên trên một tòa đại sơn đều vô cùng khó khăn. Ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần, tựa như một cỗ cái xác không hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhìn lướt qua cùng điếc đạo nhân hạ lệnh đem người này đánh chết. Hắn dạng này còn sống còn không bằng chết đi, một người không có linh hồn, thân thể lại bộ dạng này, dứt khoát tiễn hắn một đoạn tốt. Lục Ly lại một lần nữa cảm nhận được võ đạo chi lộ gian nan, cửu giới không biết nhiều ít ức vạn võ giả có bao nhiêu người có thể thành tựu hóa thần, lại có bao nhiêu hóa thần cắm ở một bước cuối cùng, trăm vạn năm đến có thể thành tựu thần cảnh có bao nhiêu người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như đi thần giới tựu thật có thể trường sinh bất tử, vĩnh liệt tiên ban. Thủy nguyên giới còn có mấy giới không phải là không có người đột phá thần cảnh, cuối cùng lại chết thảm tại thần giới. Còn có đấu thiên đại đế Nhan Thiên Cương bọn người, đi thần giới nhiều năm như vậy, thật vất vả trở thành thần giới đại năng, lại ngay cả cố thổ đều không thể một lần trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Thiên Cương vì đưa thần khí trở về cho Nhan gia, nghe nói trả lại cường giả làm nô 10 vạn năm đường đường thần linh đều muốn cho người ta làm nô, có thể tưởng tượng võ đạo chi lộ gian nan. Hô hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, Lục Ly nội tâm đột nhiên trở nên nặng nề. Hắn còn không có thành thần, đột phá thần linh đối với hắn mà nói chỉ là bước đầu tiên, như thế nào tại thần giới sống sót, tránh thoát Nhan Thiên Cương Dực Thần Man Thần bọn người tập sát, đây là bước thứ hai. Hắn còn muốn nghĩ biện pháp tại thần giới tìm tới Lục Linh, thần giới chi đại nghe nói rộng lớn vô biên, giống như Man Thần loại này cấp bậc nghe nói nghĩ vượt ngang thần giới Nam Bộ đều khó có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn còn đáp ứng tử đế đi thần giới tam trọng thiên tìm kiếm nữ nhi của hắn, đồng thời giúp hắn nghĩ biện pháp đánh giết cửu gia thần giới tam trọng thiên một phương đại đế. Ngẫm lại Lục Ly tiểu đau đầu, đối với rất nhiều người mà nói, thành thần kia là cuối cùng mộng tưởng. Đối với hắn mà nói, thành thần con đường của hắn vừa mới bắt đầu, mà hắn hiện tại thành thần tựa hồ còn xa xa khó vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ, Lục Ly lắc đầu, mục quang nhìn một cái Lục Nhân Hoàng, trở nên kiên định. Hắn vừa mới xuất sinh, Lục Nhân Hoàng liền mang theo mẹ ruột của hắn đi Hàn Băng Thâm Uyên, khi đó Lục Linh mới 4 tuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 tuổi hài tử biết cái gì có thể làm cái gì, huống chi khi đó ông ngoại còn chết thảm, Lục Linh không chỗ nương tựa, hoàn toàn dựa vào chính nàng, nhưng Lục Linh lại ngoan cường sống tiếp được, bắt hắn cho nuôi lớn. So sánh Lục Linh năm đó gặp phải cực khổ, hắn hiện tại đây tính toán là cái gì đâu, bất luận lại khổ lại khó, hắn nhất định muốn tìm tới Lục Linh, nhất định muốn thủ hộ nàng, không cho nàng lại bị một chút xíu ủy khuất. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.